Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, thẩm định. Ta liều mạng với ngươi. Đối mặt bất thình lình tình huống, cho dù vững như lão cẩu thẩm định, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao. Bất quá hắn biết con đường cái đạo lý. Mặc dù cảnh sắc trước mắt rất tốt đẹp, này da trắng ngực to mông kiều, có thể một khi nữ nhân ngốc lấy lại tinh thần, chính mình sẽ gặp nặng. Làm sao bây giờ? Như thế nào tài năng đục nước béo cò? Mơ mơ hồ hồ mà lăn lộn đi qua. Ở nơi này lúng túng trong nháy mắt, thẩm định thứ nhất có khả năng nghĩ đến thoát thân biện pháp chính là giả bộ không thấy. Cũng không chút do dự nào, nâng lên chính mình hai cánh tay, làm bộ ở giữa không trung lục lọi gì đó, mà vẻ mặt chính là một mặt mờ mịt. Ô kìa, chấm ngoặc kép, xong rồi, ta gì đó cũng không nhìn thấy. Ta mù, vừa nói, thẩm định lập tức liền xoay người lại, sau đó sờ vách tường chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, đứng ở bồn rửa mặt trước lại tiểu mông, nghiêng đầu nhìn thẩm định rời đi bóng lưng. Trong tay như cũ nắm kia đem bàn chải đánh răng, đồng thời bảo trì đánh răng động tác, giữa hai lông mày để lộ ra một tia phức tạp tình cảm. Mê mang, kinh khủng, kinh ngạc, ứng phó không kịp, ai ô ô, không thể không nói, rất lớn, rất trắng, rất căng mềm. Xúc không kịp đề phòng nội tâm độc thoại, vang vọng tại trong đầu của chính mình, để cho ở vào không biết làm sao lại tiểu mông đột nhiên lấy lại tinh thần. Theo bản năng rủ xuống đầu, liếc nhìn giờ phút này chính mình ăn mặc, trong khoảnh khắc, kia không cách nào ngôn ngữ xấu hổ cảm xuyên qua toàn thân. Quỷ dị ánh nắng đỏ rực chiếm cứ toàn bộ gương mặt, thậm chí tràn ra đến mỗi một tấc da thịt. Xong rồi, ta về sau còn làm người như thế nào à? Lại tiểu mông cả người đều từ bên bờ tan vỡ. Chính mình ở trước mặt hắn quả nhiên áo không đủ che thân. Này còn thế nào có khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt hắn? A, một tiếng tuyệt vọng tiếng giống sau, lại tiểu mông cầm lấy chính mình ngổn ngang tóc, trên mặt tràn ngập ảo não hai chữ, mà sâu trong nội tâm tràn đầy cuồng loạn lại không thể làm gì tâm tình. Thật ra, hết thảy các thứ này đều có thể phòng ngừa, chỉ là bởi vì mình bất cẩn rồi, cho là hắn tối hôm qua say đến lợi hại như vậy, cũng sẽ không rất sớm thức dậy, ít nhất ngủ đến giữa trưa mới được. Có thể vạn vạn không nghĩ đến hắn vậy mà thức dậy sớm như vậy. Vừa vặn gặp được cương sau khi tắm xong chính mình, mấu chốt chỉ mặc bra cùng brief. Hô, hô, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông chính định dùng hít thở sâu tới khống chế tâm tình mình, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đừng hoảng hốt, lúc này nhất định phải bảo trì trấn định. Lại tiểu mông nhắm hai mắt, mở ra tự mình thôi miên, tự lẩm bẩm, tối ngày hôm qua nhìn đến hắn áo không đủ che thân dáng vẻ, sáng sớm hôm nay hắn nhìn đến ta bộ dáng này, hơn nữa ta lại thấy được một lần, chúng ta coi như huề nhau, ai cũng không có ăn thua thiệt, vân vân, thật giống như ta còn kiếm lời đây. Đúng, chấm ngoặc kép, dạng này tính tới, ta xác thực kiếm lời. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi, bỗng nhiên trong đầu hồi tưởng lại hắn mới vừa nội tâm độc thoại gì đó, rất lớn, rất trắng, rất căng mềm, nhất thời cả người run một cái, giữa lông mày để lộ ra vô tận tức giận. Kiếm cái đại đầu quỷ, lại tiểu mông hung tợn nổi giận nói, rõ ràng cho thấy ta bị thua thiệt nhiều. Không được, ta sẽ đi ngay bây giờ cắn chết cái này xú nam nhân. Dứt lời, lại tiểu mông cầm lên bên cạnh ly nước, hướng trong miệng ực một hớp sau, ực vài cái, phun ra màu trắng kem đánh răng bọt biển, nổi giận đùng đùng đi ra phòng vệ sinh. Đầu tiên là trở lại gian phòng của mình, tùy tiện tìm bộ quần áo cùng quần, ngay sau đó liền lao ra chính mình phòng ngủ. Thẩm định, ngươi ở đâu? Lại tiểu mông đứng ở trong hành lang, lớn tiếng hỏi, tiếng nói vừa dứt, liền nghe được dưới lầu truyền đến yếu ớt thanh âm. Ta ở dưới lầu trong phòng tắm tắm. Lại tiểu mông sửng sốt một chút, hếch lên chính mình đôi môi, lặng lẽ đi xuống lầu dưới, rất nhanh đi tới lầu một phòng khách, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nở nang đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn quyệt mà thật cao. Cơ hồ đều có thể ở phía trên treo một cái bình dầu. Có thể thấy trong nội tâm nàng là biết bao ủy khuất cùng bất mãn. Hừ, chờ một lúc đi ra, xem ta không cắn chết ngươi. Này, đi ra thời điểm nhớ kỹ mặc vào quần. Lại tiểu mông lớn tiếng hô. Ta nói là, bình thường quần, ồ, chấm ngoặc kép. Sau đó, lại tiểu mông mở tivi. Xem tivi bên trong lấy không rõ vì sao tiết mục. Suy nghĩ bắt đầu dần dần thả bay tự mình. Đột nhiên phát hiện, từ lúc gặp được hắn về sau, chính mình hỉ nộ ai nhạc đều là bởi vì hắn. Hắn thường xuyên sẽ để cho chính mình cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Lại sẽ thỉnh thoảng cấp cho chính mình đứng đầu hít thở không thông ôn nhu. Tình cờ có một ngày không thấy hắn, trong đầu đều là hắn ảnh tử. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông nhíu mày, vẻ mặt trở nên có chút phức tạp. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm, ta có phải hay không là thích hắn? Lúc này, phòng tắm cửa bị mở ra. Thẩm Nịnh mặc lấy chính mình quần jean, từ bên trong đi ra, lấy lại tinh thần lại tiểu mông, không tự chủ được hướng hắn phương hướng liếc nhìn. Một giây kế tiếp, bên chuyển qua đầu, gương mặt khắc một vệt nhuận hồng, cáu giận nói, ngươi như thế không mặc quần áo tự ra tới, cương tắm xong quá nóng. Thẩm Nịnh cả người còn bốc hơi nóng, lạnh nhạt nói, lại nói ngươi chỉ yêu cầu ta mặc quần. Lại không yêu cầu ta mặc quần áo. Phi, này còn cần ta yêu cầu sao? Lại tiểu mông thở hổn hển nói. Người bình thường cũng sẽ mặc vào có được hay không? Ai u, được rồi. Bao lớn một ít chuyện. Thẩm Nịnh đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cùng lại tiểu mông cách nhau một thước khoảng cách. Lạnh nhạt nói. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Theo, chấm ngoặc kép, tùy tiện. Lại tiểu mông trần chờ biết. Nói tiếp, ngươi làm là được. Thẩm Nịnh gật gật đầu. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tivi. Nói, chờ chút ta xem một chút trong tủ lạnh còn có cái gì thái. Nói xong, với nhau rơi vào trầm mặc bên trong. Ai cũng không nói gì. Lại tiểu mông lặng lẽ chuyển qua đầu. Dùng khóe mắt liếc qua mắt liếc bên người cánh tay trần Thẩm Nịnh. Kia cường tráng hơn nửa thân thể để cho nàng có chút không rời mắt nổi con ngươi. Ta nói, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông đồng học. Này chợt không kịp đề phòng thanh âm, để cho lại tiểu mông cả người run lên. Sợ đến nàng hồn phách đều nhanh thoát xác rồi. Cái gì chuyện? Lại tiểu mông cố gắng chấn định hỏi. Ngươi có phải hay không dự định tương lai đi chăn heo? Thẩm Nịnh lạnh nhạt hỏi. Ngươi có ý gì à? Nghe hắn mà nói, lại tiểu mông nhất thời cau mày, tức giận nói, vậy ngươi tại sao nhìn heo mẹ hậu sản hộ lý? Thẩm Nịnh thuận miệng hỏi, à, lại tiểu mông nâng lên đầu, mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía máy truyền hình, chỉ thấy máy truyền hình trong hình, một đầu đại bạch heo cùng mười mấy con tiểu bạch heo. Tự tại lúc này, Thẩm Nịnh chuyển qua đầu, nghiêm trang nhìn bên người này nữ nhân ngốc, nghiêm túc nói. Ta cảm giác được ngươi chính là trước đọc sách đi. Thật ra này chăn heo rất yêu cầu trí lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía bên cạnh cái này xú nam nhân. Lời nói thấm thía nói. Thẩm Nịnh, hôm nay hai người chúng ta chỉ có thể sống một cái. Ế, ngươi muốn làm gì? Thẩm Nịnh mặt đầy nghi ngờ hỏi. Vừa dứt lời, liền thấy một đoàn bóng đen đập vào mặt. Ta, chấm ngoặc kép, ta liều mạng với ngươi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.